Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, khiêu chiến. Phụ trái tử thường, một cái cực kỳ bó tay vấn đề. Các đời cha thiếu gì đó, nhất định phải tử nữ tiến hành hoàn lại sao? Rõ ràng tử nữ cái gì cũng còn không có làm. Ba ba là người mang tội giết người, mụ mụ cũng là người mang tội giết người. Từ sinh ra bắt đầu liền lưng đeo cái tên này tiếng. Thế cho nên ngay cả tên cũng không có. Nữ hài khóc, trống khó chịu đến bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu đau đớn thân thể đi quét sạch sẽ trên mặt đất nàng. Ói ô uế, một người trốn trong phòng vệ sinh khóc. Không khóc lên tiếng, câu nói kia nói thế nào? Nơi này im lặng là vàng. Cái này là hải sản sủi cảo tôm. Dính điểm giấm chua sẽ tốt hơn a hát. Ai, không thể như vậy ăn, muốn cắn một cái đến bên trong nhân bánh mới được. Ăn ngon a. Đạo Tuệ thanh âm, Đạo Tuệ lời nói, Đạo Tuệ khoe khoang vô căn cứ lấy ra này cho tới bây giờ chưa ăn qua thức ăn. Khẩn cấp cho nàng ăn dáng vẻ, những thứ này nhất mạc mạc hiện lên. Nữ hài khóc càng thương tâm rồi. Ta, thật sự có tư cách thu được những thứ này sao? Để tay lên ngực tự hỏi. Nữ hài không có đáp án, dùng bồn rửa tay thủy thanh lý điệu trên người dơ bẩn. Nữ hài nhìn trong kính chính mình, thực sự, rất chật vật, thật không tốt đâu. Hai tay xoa khuôn mặt, bày ra điểm mỹ cười tới. Tốt giả, nữ hài mình cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng, đây là nàng duy nhất có thể làm biểu tình. Khập khiễng, tay vịn tường đi từ từ ra buồng vệ sinh. Công tác chưa hoàn thành. Không thể nghỉ ngơi, thuốc, trị liệu, nghỉ ngơi, này nữ hài chưa từng có lãnh hội qua, cũng căn bản không biết có loại đồ vật này tồn tại. Trắng nhợt thiên, Đạo Tuệ gây trong học viện gà bay chó sủa, thỉnh thoảng nữ hài sẽ thấy Đạo Tuệ từ đằng xa hiện lên. Đặc biệt là, vậy không biết là ảnh phân thân vẫn là Đạo Tuệ bản thể, đang ở nữ hài có thể thấy địa phương. Đem lúc trước chút đánh của nàng mấy nữ sinh lần lượt đà đảo trên mặt đất. Nữ hài lắc đầu, khập khễnh đi tới muốn đỡ lên mấy nữ sinh kia. Bị đối phương đẩy ra, mắng nàng vài câu. Những thứ này Đạo Tuệ đi qua ảnh phân thân ký ức hết thảy thấy được. Vào lúc ban đêm, Đạo Tuệ đặc biệt lặn xuống cô bé nơi ở đợi nàng. Gần sát buổi tối 11 giờ, nữ hài lê thân thể mệt mỏi trở về. Chứng kiến ngồi ở nàng trên giường Đạo Tuệ rõ ràng ngẩn người. Vì sao? Cái gì? Mấy nữ sinh kia, ta giúp ngươi thở một hơi. Tại sao còn muốn đi tới giúp các nàng? Ngươi là ngu ngốc sao? Bị khi dễ rồi sẽ phản khi dễ trở về a. Đạo Tuệ tận lực dụng tâm bình khí cùng giọng của nói. Nàng kiếp trước chính là tính khí rất bạo loại hình. Một lời không hợp trực tiếp động thủ. Bằng không cũng sẽ không bình thường đánh lộn, còn trốn học đi trường học khác đánh người. Các nàng không có sai. Vậy ngươi thì có sai sao? Các nàng như vậy đánh ngươi, chẳng lẽ là ngươi địa phương nào làm sai sao? Nữ hài khẽ gật đầu một cái. Đừng để như vậy, ta có thể cảm giác được nỗi thống khổ của các nàng. Dù sao, thân nhân của các nàng là bị ba ba mụ mụ của ta cho giết chết. Lại là này câu, ba mẹ ngươi sự tình làm cho các nàng đi tìm ba mẹ ngươi không phải tốt sao? Ngươi làm gì thế nếu như vậy thừa nhận a? Là cảm giác mình không có lực lượng, không có năng lực phản kháng sao? Ta có a, đừng nhìn ta như vậy, coi như là học viện trưởng cái kia đàn bà. Ngươi tin không tin một quyền của ta đầu có thể đánh cho nàng tìm không ra bác? Nữ hài cẩn thận nhìn Đạo Tuệ. Ngoài Đạo Tuệ dự liệu là, nàng cư nhiên gật đầu. Ta tin tưởng, ngạch, ngươi tin. Đạo Tuệ lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Mục Nhu Nhu là nguyên anh hậu kỳ đại năng. Nhìn nàng bây giờ niên kỷ, vô luận như thế nào nghĩ cũng là không có khả năng a. Không nghĩ tới nữ hài cư nhiên nguyện ý tin tưởng. Đạo Tuệ có cái này sức mạnh, tự nhiên là bởi vì hệ thống trước tưởng thưởng na ba quyền rồi. Đến từ One Punch Man, kỳ ngọc phổ thông quyền 3 lần sử dụng cơ hội. Lão sư nắm tay, không quan tâm ngươi là đến từ phương nào yêu nghiệt. Một quyền giải quyết, hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh. Thực sự, ngươi là người tốt. Nữ hài cười ngọt ngào lấy. Chậm rãi đi tới đạo tuệ trước mặt. Vốn là muốn ôm một cái đạo tuệ. Có thể tưởng tượng đến trên người nàng rất dơ. Sẽ không có như vậy. Chỉ là ở cách ngoài một thước vị trí đứng vững. Mắt hạnh không nháy một cái nhìn chăm chú vào đạo tuệ. Đây là ta vận mệnh. Ta nghĩ muốn hóa giải các đại tiểu thư cừu hận. Thống khổ. Các nàng so với ta tới. Muốn càng khó chịu. Lấy ơn báo oán lại chuyện như vậy. Ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu. Ngươi là ngốc sao? Đạo tuệ ngơ ngác nhìn nữ hài. Không quan tâm là bởi vì cái gì? Bị người đánh thành như vậy. Lại còn cam tâm tình nguyện. Đạo tuệ muốn đẩy ra cô bé đầu. Nhìn bên trong đầu óc có phải hay không vẫn còn ở a? Nếu như ngốc có thể cho các đại tiểu thư nhìn ta có thể bật cười. Ta đầy nguyện ý biến thành kẻ ngu si. Đạo tuệ không biết nàng là làm sao ly khai nữ hài nơi này. Cũng không biết là làm sao trở lại mục nhu nhu phòng nghỉ. Cái giường kia dưới đáy. Đây hết thảy đã là thói quen. Động tác theo bản năng rồi. Đạo tuệ trong đầu một mực hồi tưởng cô bé biểu hiện. Lỗ tai vang trở lại giọng cô gái. Không thể nào hiểu được. Đạo tuệ thuộc về cái loại này bị người khi dễ sẽ làm tầm trọng thêm khi dễ trở về loại hình. Nàng chịu không nổi ủy khuất. Cũng không thích chính mình chịu ủy khuất. Ký chủ. Còn dư lại 2 ngày. Nhiệm vụ có thể hoàn thành. Ở chỗ này trước chúc mừng ký chủ. Thuận lợi kiên trì đến một bước này. Hệ thống chúc mừng đã tới. Nhìn kỹ trên cửa sổ còn hiện ra rất nhiều hoa hồng. Pháo. Vài cái rất khả ái nhị thứ nguyên loli vừa nhảy lấy múa. Một bên hát chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi. Manh manh loli thanh âm rất ngọt. Đạo tuệ kinh ngạc nhìn những thứ này. Hệ thống. Ta làm như thế nào giúp nàng đâu? A hát. Nàng có cần hay không ta trợ giúp a? Ký chủ trong lòng không phải đã có đáp án sao? Tuần hoàn theo ý nghĩ của chính mình đi tới. Cái này không mất vì là một con đường. Làm cho hận ngươi nhân. Gặp lại ngươi có thể cười được sao? Trong lòng lặng yên suy nghĩ cô bé những lời này. Đạo tuệ nhắm mắt, tiến nhập giấc ngủ. Hệ thống nói không sai. Nàng là có ý nghĩ. Hơn nữa không kịp chờ đợi muốn đi thực hiện. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, cũng là đạo tuệ nhiệm vụ thứ hai đếm ngược thiên. Đạo tuệ bản thể xuất hiện ở Bắc Mây khu cùng Nam Hải khu ở giữa giao giới tuyến thượng. Ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Trước mặt bày tấm bảng hiệu. Mục nhu nhu, có loại tới đánh một trận. Phía trên này chữ rất rõ ràng nói rõ nội dung. Hết thầy tới rồi nơi này học sinh. Lão sư chứng kiến cái này. Sắc mặt cổ quái. Cửu vĩ. Người nghĩ làm cái gì? Sino nhíu mày. Không nén được tức giận trong lòng nói. Đồng thời hơi khác thường. Thời khắc này đạo tuệ ở nàng trong cảm giác tuyệt không giống nhau. Có rất lớn có thể là bản thể. Cái ý nghĩ này không chỉ là nàng. Các lão sư khác, học sinh cũng có cái suy đoán này. Từng cái có chút không cầm được hưng phấn. Trên bảng hiệu không phải viết rất rõ ràng sao? Ta muốn khiêu chiến ngươi nhóm học viện trường. Mục nhu nhu, đạo tuệ con mắt cũng không trợn thản nhiên nói. Rất có cổ thế ngoại cao nhân cảm giác. Điều kiện tiên quyết là quên nàng ấy khả ái bề ngoài. Còn có hoảng lai hoảng khứ 9 cái đuôi. A hát, chê cười. Học viện trưởng là ngươi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến sao? Coi như là ta cũng không phải học viện trưởng đối thủ. Ngươi một cái thú nhỏ người. Có cái gì sức mạnh nói như vậy a? Nhất trung nam nam lão sư diễu cật nói. Sino trong bụng sờ không trúng đạo tuệ dụng ý. Tháng này tới. Đạo tuệ thành công là đổi mới ở Sino trong lòng địa vị. Dị thường giảo hoạt, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Có thể a hát, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Đột nhiên, một cái lãnh đạm thanh âm vô căn cứ vang lên. Đạo tuệ trước mặt của một người xuất hiện. Khom lưng cầm lấy khối kia bài tử. Người này không phải Mục Nhu Nhu là ai. Nhìn nàng khí sắc còn có khí thế trên người. Rõ ràng là khôi phục hoàn toàn. Đây không phải là đương nhiên nha. Đạo tuệ nhưng là đem na thập bội suy yếu cho thủ tiêu rớt. Thời khắc này Mục Nhu Nhu. Chính là nguyên anh hậu kỳ nhân vật khủng bố. Thậm chí là trải qua phía trước cơ duyên.